Xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 19 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang mang tên Đem Con Bỏ Trốn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên máy bay đi tìm Lôi Khiếu Thiên, Lôi Trảm Thiên quay đầu nhìn Đường Kiên Tâm, sau đó đột nhiên nói: "Đã tới bán đảo Kamchata." Đường Kiên Tâm đứng dậy, tới bên cạnh Thẩm Dương Kỳ, Nick theo sau. Đường Kiên Tâm nhìn bán đảo Kamchatka sắp tới, nhíu mày, kéo Nick ra trước, tìm tín hiệu. Nick gật đầu, Thẩm Dương Kỳ rất tự giác nhường chỗ, hai tay của Nick gõ liên tục trên bàn phím, không ai quấy rầy anh. Trực thăng lượn vòng trên bầu trời phía đông Thái Bình Dương, ai cũng rất nghiêm túc, nhất là Nick, tìm thấy rất nhiều sóng nhiễu âm nên rất là kinh ngạc. Quanh đây còn có những người khác nữa. Đừng Kiên Tâm nhíu mày, tránh né tín hiệu của bọn họ đi. Lôi Trảm Thiên gật đầu hợp tác với Nick, cẩn thận rút tín hiệu mình về. Đi đường vòng, trực thăng phía sau cũng nhận được lệnh, cẩn thận tránh tín hiệu của đối phương, đuổi theo trực thăng của Lôi Trảm Thiên. Xem ra đại ca chắc còn ở đây, nơi này có mấy lượt sóng quấy nhiễu. Ngoại trừ người của chúng ta, người bên Nurse cũng đang tìm đại ca. Thẩm Dương Kỳ gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần đại ca không bị người của Nurse bắt được là được rồi. Bây giờ chỉ là so ai tìm được người trước mà thôi. Đường Kiên Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng tình huống hiện tại cũng không phải là rất khả quan, thế nhưng cuối cùng thì cũng không cần phải khẩn trương quá mức nữa. Bán đảo Kamchatka này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chúng ta có nên bắt đầu tìm từ đây? Thẩm Dương Kỳ hỏi. Nick không thể phân tâm, vừa phải tránh sự quấy nhiễu của đối phương, vừa phải tìm kiếm kênh của đại ca. Nhưng chắc là kênh của đại ca đã đóng lại, không phải là vô cớ biến mất. Khẳng định anh ấy cũng đoán được là Nurse cũng đang tìm mình. Lôi Trảm Thiên vừa muốn trả lời, chợt nghe được tiếng kinh hô của Thẩm Dương Kỳ. Mọi người xem kìa, đó là cái gì vậy? Kháo, sao lại chạy tới tổng bộ kỳ hạm Thái Bình Dương của Nga thế? Nick khẽ nguyền rủa, bên dưới cách đó không xa, một loạt tàu ngầm hạt nhân đang đỗ ở đấy. Tàu ngầm thông thường cũng có tới 30 chiếc. Đừng Kiên Tâm ló đầu ra, lập tức rụt về, thay đổi tuyến đường tới Trung Nam Bộ. Lôi Trảm Thiên gật đầu, sắc mặt có chút cứng nhắc. Thế nào lại đi tới đảo Đông Bắc Bộ vậy? Kháo, Nick, mày muốn chết có đúng không? Bảo mày dẫn đường chứ không phải bảo đưa chúng tao vào ổ cướp. Nếu bị đối phương coi như quân địch mà ném bom, bọn họ còn mạng mà quay về sao? Em sao biết được chứ? Nhất thời quên mất nhìn bên dưới thôi mà. Đường Kiên Tâm chống tay sau lưng, đứng lâu thật cũng có chút khó chịu. Thẩm Dương Kỳ bảo cô ngồi đằng sau. Đường Kiên Tâm cự tuyệt. Thẩm Dương Kỳ cũng chỉ có thể mặc cô. Lôi Trảm Thiên lại nhìn như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên lên tiếng. Anh nhớ hình như Trung Nam Bộ là khu rừng núi đảo thì phải. Vâng, Nick chăm chú nhìn màn hình, không dám sơ suất. Cách đó không xa, có phải là thung lũng chết không? Sắc mặt của Lôi Trảm Thiên có chút quái dị. Vâng, đại ca có thể đi đâu được đây? Thẩm Dương Kỳ hoảng hốt khó hiểu. Đại ca vì sao lại tới đây chứ? Chị có cảm thấy là đại ca sẽ chọn con đường núi lửa không? Đường Kiên Tâm lắc đầu. Sẽ không, nếu là tôi sẽ chọn rừng rậm. Ít nhất, ở đó sẽ có nhiều vật che chắn hơn. Hơn nữa, thung lũng chết, không phải là ai cũng có can đảm đi vào. Ngược lại là khu vực núi lửa, nhìn tương đối an toàn hơn. Em cảm thấy là càng là nơi nguy hiểm thì đó lại là nơi an toàn. Thẩm Dương Kỳ vuốt cằm, Lôi Trảm Thiên rất muốn khinh bỉ con người này. Đều là lừa người thôi, người đó có đầu óc đều sẽ chạy tới nơi an toàn. Chúng ta có thể đoán được thì đối phương cũng thế. Bây giờ mặc kệ là núi lửa hay là rừng rậm đều không an toàn. Bằng không, Lôi Khiếu Thiên cũng không cần phải trốn nhiều ngày như vậy mà không liên hệ với bọn họ. Đường Kiên Tâm trầm tư, cô không tin với thủ đoạn của Lôi Khiếu Thiên lại không liên lạc được với đám người Thẩm Dương Kỳ. Lời của Đường Kiên Tâm, mọi người đều cùng gật đầu tán đồng. Bọn họ chậm hơn đối phương 5 ngày, xác suất tìm thấy người lại càng nhỏ đi. Nick hừ lạnh. Người của chúng ta cũng đến rồi. Người của bọn họ cũng đã triển khai tìm kiếm, tin rằng khi đối phương nhận được tin tức sẽ không càn rỡ như vậy nữa. Đường Kiên Tâm gật đầu. Để trực thăng phía sau cùng người bên các cậu tập hợp. Nick khó hiểu. Vì sao chứ? Thẩm Dương Kỳ cũng nhìn Đường Kiên Tâm, Lôi Trảm Thiên giải thích. Hai chiếc máy bay tầm nhìn quá lớn, dễ khiến cho Nurse chú ý. Đường Kiên Tâm gật đầu đúng vậy. Quan trọng hơn là cô muốn chiếc trực thăng phía sau kia phân tán sự chú ý của đối phương. Hai mắt của Thẩm Dương Kỳ sáng ngời, bảo Nick lập tức đi làm. Nick gật đầu, trực thăng phía sau nhận được mệnh lệnh liền bay dọc theo núi lửa phía tây bờ biển, còn Lôi Trảm Thiên thì lại bay tới Nam Trung Bộ. Thời gian không còn nhiều, tới khi bọn họ tới Trung Nam Bộ liền nghe được tiếng nổ từ bờ tây chuyển tới. Uy lực của hỏa lực khiến cho mấy người Đường Kiên Tâm cũng khó mà chịu nổi. Thời gian của bọn họ không còn nhiều nữa, đây chính là khu vực của Nga. Mày nói xem, nếu như mà người của bên quốc phòng khó chịu, liệu có khả năng sẽ điều động kỳ hạm bắn tung Nurse không? Thẩm Dương Kỳ mua vui từ trong đau khổ, rất không phúc hậu trêu ghẹo. Nick nghĩ sâu xa 2 giây, quả quyết lắc đầu. Nurse, nếu như đã dám có động tác lớn như thế, khẳng định đã thông quan hệ với đối phương. Bằng không, anh ta cho rằng 1/4 đội kỳ hạm Thái Bình Dương của Nga sắp xếp ở Đông Nam Bộ lại không có tác động sao? Đường Kiên Tâm tán thành, tìm chỗ nào đó hạ cánh đi. Đối thoại của Thẩm Dương Kỳ và Nick ngược lại nhắc nhở cô. Nurse đã thăm hỏi đối phương, bọn họ lại không, bây giờ đã ở Trung Nam Bộ. Nếu như người của Nurse cũng chia ra ở đây, vậy thì bọn họ rất nhanh sẽ bị phát hiện, chỉ có thể mau chóng hạ cánh. Lôi Trảm Thiên gật đầu, Thẩm Dương Kỳ ra phía sau mở một cái hòm nhỏ, lấy mấy món hàng mà mafia không bán nữa. Một cái ném cho Nick, một cái cho mình. Khi vừa định đưa cho Đường Kiên Tâm thì cô nhướng mi. Không cần. Thẩm Dương Kỳ giải thích. Chị dâu mang theo an toàn hơn. Mấy cái này do mafia đặc biệt chế tạo ra. Chưa từng công khai ra bên ngoài đâu. Cũng không có xuất hàng trên thành phố đâu. Nick cũng gật đầu. Chị dâu có cái này thì hệ số nguy hiểm sẽ giảm đi 1 tầng đó. Nghe hai người nói, Đường Kiên Tâm có chút ngạc nhiên. Cầm lấy khẩu súng nam, bề ngoài cũng hơi bình thường trên tay của Thẩm Dương Kỳ. Nhướng mày hỏi. Loại hình nào? Súng bắn được theo hiệu ứng từ quang trong khu vực từ trường và ánh sáng nhất định, hỏa lực tương đương với 2 khẩu M99, không nên xem thường thứ này. Trước đây khi Nurse chọc vào Đế Văn, kết quả Đế Văn bốc hỏa, cầm lấy khẩu súng này bắn hạ 2 chiếc máy bay chiến đấu cùng với 1 chiếc máy lắp ráp, lại giá cả hơn mấy trăm vạn của Nurse. Đường Kiên Tâm kinh ngạc, mạnh như vậy sao? Nick cười híp mắt thưởng thức khẩu súng trong tay. 4 khẩu này là do đại ca tự mình xông vào kho hàng của anh Đế Văn đoạt lấy. Anh Đế Văn còn thiếu chút nữa là khóc trước mặt đại ca. Khóe miệng của Đường Kiên Tâm giật giật. Cô vẫn thích dùng khẩu súng mà anh đã lấy đi. Sử dụng đó thuận tay hơn. Hơn nữa, cô không có chí hướng lớn như thế. Không cần dùng đến khẩu súng có uy lực mạnh như thế này. Cho cô thì hiển nhiên là có chút đại tài tiểu dụng. Đối tượng cô bắn chết cũng chỉ là một mà không phải là đoàn thể. Trong khi cả ba đang trò chuyện, Lôi Trảm Thiên đã hạ cánh xuống một đài nguyên không quá lớn mà cũng không quá rộng ở sát biên giới Trung Nam Bộ. Thế nhưng, hạ cánh một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ này thì vẫn dư sức có thừa. Thẩm Dương Kỳ bước xuống đầu tiên, tiếp theo là Đường Kiên Tâm, tới Nick. Lôi Trảm Thiên ở trên trực thăng một lúc lâu sau mới xuống. Vừa xuống trực thăng, Đường Kiên Tâm liền cảm giác được không khí lạnh lẽo. Bây giờ là mùa hạ, nhưng khí hậu trên đảo lại chênh lệch kỳ quái. Đông lạnh hạ mát, Nick có hơi ảo não. Bọn họ ra ngoài nhanh quá, đã quên mang theo áo khoác cho chị dâu, vội cởi áo của mình ra muốn để Đường Kiên Tâm mặc. Đường Kiên Tâm nói không cần, bảo anh ta mặc lại. Quá mập, động tác sẽ không lanh lẹ. Hơn nữa, xương ở khu rừng này tương đối nhiều, rất ẩm ướt. Côn trùng, rắn rết, thú dữ thường lui tới khu vực này rất nhiều. Cẩn thận một chút. Mọi người đều gật đầu, chờ Lôi Trảm Thiên xuống rồi cả 4 người biến mất trong rừng sâu. Đường Kiên Tâm nói không sai. Mùa hạ, mặc dù nơi này ánh sáng mặt trời phong phú, thế nhưng rừng cây quá rậm rạp, sương sớm lại dày. Đi hơn chục phút thì khí ẩm đã lên tới tận đùi. Phần lớn lực chú ý của Nick phân tán trên người của Đường Kiên Tâm. Chuyện tìm được thuộc về Thẩm Dương Kỳ và Lôi Trảm Thiên. Đường Kiên Tâm cũng là con báo ở trong rừng. Đi theo mấy người Thẩm Dương Kỳ cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa nói tiếng nào mệt. Cuối cùng thì vẫn là Nick không nhìn được, lôi kéo Đường Kiên Tâm ngồi xuống một bên. Đường Kiên Tâm nói tìm người quan trọng hơn. Cô luôn luôn có dự cảm xấu. Nếu như cô có chút khả năng biết được tương lai, liền có thể biết được dự cảm xấu này xảy ra trên người đứa con của cô. Lúc ấy cô sẽ dẹp đường hồi phủ ngay. Đối với sự cố chấp của Đường Kiên Tâm, Nick giờ này cũng mặc kệ. Nói gì thì cũng phải nghỉ ngơi. Đại ca đã trốn nhiều ngày, cũng không thể tìm được ngay. Chị dâu, chị đang mang thai, mà cứ đi như vậy, cho dù chị không sao, cũng phải lo cho cục cưng trong bụng chị chứ. Bọn chúng sẽ không chịu nổi đâu. Đừng Kiên Tâm mặt không thay đổi hỏi ngược lại. Không phải cậu nói trước khi sinh thì nên vận động nhiều sao? Đến lúc đó mới không quá đau còn gì. Nick nghẹn họng. Nhưng em đâu có bảo là chị liều mạng như vậy đâu. Đây chính là rừng rậm nguyên thủy, sao có thể để chị ấy lăn qua lăn lại được chứ? Thẩm Dương Kỳ và Lôi Trảm Thiên tuy rằng lo lắng cho đại ca, thế nhưng cũng biết tình huống của chị dâu, liếc nhau lập tức nói: "Chị dâu à, chúng ta nghỉ 5 phút trước đã. Đi cả đoạn này, đến bóng quỳ còn chẳng có, tin rằng còn có cách khu vực hoạt động của bọn họ một đoạn. Chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, còn làm tốt chuẩn bị chiến đấu." Đường Kiên Tâm cảm thấy bọn họ có hơi lòng dạ đàn bà. Cô sắp thật sự không nhịn được mà nói. Cô không lấy đứa bé trong bụng nói giỡn. Cô muốn mau chóng tìm được người rồi rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Cứ ở đây thêm một giây thì sự bất an của cô càng mãnh liệt. Hiện tại phương hướng của chúng ta thế nào? Lôi Trảm Thiên ấn đồng hồ ion trên tay. Trung Nam Bộ, hướng 9 giờ, đi thêm 1000 mét nữa sẽ tới hướng 6 giờ. Đường Kiên Tâm gật đầu. Qua hướng 6 giờ là khu mỏ, hướng 3 giờ là thung lũng chết. Phần lớn loài động vật sắp tuyệt chủng thường lui tới. Chúng ta chỉ có thể chia ra hai hướng thôi. Không được. Đường Kiên Tâm vừa dứt lời thì ba tiếng phản đối không được cùng vang lên. Lôi Trảm Thiên nói trước. Đây là rừng rậm. Nhân lực bên chúng ta vốn đã đơn bạc. Phân tán chủ lực là lựa chọn không sáng suốt nhất. Huống chi, em lại lo cho chị dâu. Nick nói tiếp. Anh Trảm nói không sai. Em còn phân tâm chăm sóc cho chị dâu. Căn bản không có thừa tâm lực đi tìm đại ca. Chúng ta chỉ có thể đi cùng thôi. Thẩm Dương Kỳ tức giận. Nói cái gì thì cũng không chịu tách ra. Đường Kiên Tâm nhíu mày. Thời gian rất cấp bách. Hai hướng lại ở hai góc đối nhau. Nếu như chúng ta đi lầm đường, phải quay lại, chẳng phải là tốn gấp đôi thời gian hay sao? Các cậu không biết bây giờ là thời khắc nguy hiểm ư? Sắc mặt của Thẩm Dương Kỳ trầm xuống. Cho dù là mất gấp đôi thời gian, em cũng bằng lòng. Em tin đại ca chờ lâu như thế cũng không quan tâm muộn mất một hai ngày đâu. Đường Kiên Tâm trừng mắt, cậu ta có biết cậu ta nói lời này là ý vị như thế nào không vậy? Với hoàn cảnh hung hiểm ở đây, có lẽ bọn họ chỉ chậm một giây thôi, đại ca bọn họ đã có thể đi gặp Diêm Vương rồi. Lôi Trảm Thiên rất nghiêm túc trả lời, sẽ không đâu. Đầu tiên anh ấy là gia chủ Lôi gia, lão đại của Ngục Thiên Minh, lại còn là đại ca của bọn em. Bọn em tin tưởng anh ấy, tin tưởng vô điều kiện. Nếu như ngay cả bản thân mình mà anh ấy cũng không bảo vệ được, vậy thì anh ấy không có tư cách để làm đại ca của bọn em. Đường Kiên Tâm liền lạnh mặt xuống. Tuy rằng tín ngưỡng là một thứ kỳ diệu, thế nhưng cậu có biết không, đại ca các cậu đã bị đuổi giết 4 tháng. Trong 4 tháng ấy lại không có chút tin tức truyền về là thế nào chứ? Các cậu có biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào không? Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên đứng nghiêm trước mặt Đường Kiên Tâm, vô cùng nghiêm túc nói với chị dâu của bọn họ. Bọn họ đương nhiên biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Thế nhưng muốn bọn họ để chị dâu gặp phải chuyện nguy hiểm, vậy thì không cần bàn nữa. Bọn họ không muốn. Đại ca sống chết còn chưa rõ thì chị dâu lại đối mặt với nguy hiểm. Mặc dù bây giờ chị ấy cũng không thấy an toàn chỗ nào cả. Thế nhưng chí ít thì bọn họ còn ở bên cạnh chị dâu. Thực sự, nếu như xảy ra chuyện thì bọn họ có thể chăm sóc lẫn nhau. Lúc này Đường Kiên Tâm, cho dù lộ ra sát ý, ba người vẫn một bộ không thỏa hiệp. Cuối cùng thì vẫn là cô thua trận, liền đứng dậy đi sâu vào trong rừng. Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên, Ních vội đuổi theo. Thẩm Dương Kỳ xung phong, Lôi Trảm Thiên đệm sau. Chị dâu, chị cũng đừng nóng giận. Giữa đại ca và chị dâu thì bọn em vẫn chọn chị dâu. Dù sao thì chị dâu ngay bên cạnh mà bị lạc mất. Vậy thì bọn họ thực không còn mặt mũi để gặp đại ca. Đường Kiên Tâm thản nhiên quét mắt qua Ních. Vuốt mông ngựa cũng vô dụng. Chờ khi đại ca các cậu về, chị dâu cậu sẽ đứng một bên. Ních bề ngoài ra vẻ ủy khuất, trong lòng lại rơi lệ đầy mặt. Chị dâu, chị làm Ních đau lòng quá. Tôi thấy tim cậu chính là kim cương vĩnh cửu, bồ cũng không vỡ. Sao có thể chứ, trái tim này của Ních là trái tim pha lê, thật chân thật đó. Ních cười híp cả mắt, thấy Đường Kiên Tâm có vẻ tức giận, vội vàng nói, không tin em móc ra cho chị xem. Móc ra đi. Mặt của Ních liền đen lại. Chị dâu sao lại biết nói lời lạnh lùng như vậy chứ? Rõ ràng trước đây khi cười với anh rất là chân thật mà. Móc ra máu me nhễ nhại, quá bất lịch sự, đúng không, đúng không? Lôi Trảm Thiên ở sau nhìn cậu ta đùa giỡn, rất muốn đá một cước vào mông cậu ta. Mày có thể đứng đắn một chút được không hả? Ních quay đầu lại rất vô tội. Em đang hòa hợp bầu không khí thôi mà. Lôi Trảm Thiên làm thủ thế khinh bỉ với cậu ta. Hòa cái em gái mày, ai cố tình đùa giỡn với mày hả? Thẩm Dương Kỳ đi trước đột nhiên dừng bước, giơ tay lên rút súng dắt sau lưng, lên đạn. Ních, Lôi Trảm Thiên, Đường Kiên Tâm đều lộp bộp, nhỏ giọng hỏi, có tình huống gì sao? Thẩm Dương Kỳ gật đầu, nhanh chóng nằm sáp xuống mặt đất rồi lập tức đứng dậy. 30. Đường Kiên Tâm tự động nhường đường, ý kia rất rõ ràng. 30, giao cho ba người các cậu giải quyết. Lôi Trảm Thiên, Nick cũng rút súng ra, đi tới gần phía trước. Đường Kiên Tâm đi tới một gốc cây lá kim bên cạnh, quan sát địa hình hai bên, âm thầm tựa vào cây khô, ra vẻ nhàn nhã. Nick đuổi theo bước chân của Lôi Trảm Thiên. Thẩm Dương Kỳ còn ngoảnh lại nhìn hướng Đường Kiên Tâm, thấy không có dị dạng gì thì cũng yên lòng đi theo. Cũng chỉ chớp mắt, trong rừng mưa vang lên tiếng súng đạn rất mãnh liệt. Đường Kiên Tâm cảm thấy hơi nóng, giơ tay lên quạt gió cho mình, mắt híp lại nhìn như bạn bất kinh tâm, kỳ thực cũng đang chú ý hoàn cảnh xung quanh. Chừng 2 phút sau, Đường Kiên Tâm đoán bọn họ đã giải quyết đám người kia xong rồi, định đuổi theo sau mấy người Thẩm Dương Kỳ, nhất thời không chú ý dưới chân vướng vào Lục Đằng bên cạnh, bước lảo đảo. May là cô phản ứng mau, tay bám lấy thân cây vừa dựa vào mới không để mình bị ngã. Vất vả lắm mới ổn định lại cơ thể. Đường Kiên Tâm chật vật vỗ ngực một cái, buồn bực thật. Người mập ra nên thần thủ cũng giảm bớt đi nhiều. Nghĩ lại trước đây, chút việc như vướng chân này cũng có thể giải quyết đơn giản. Đường Kiên Tâm cười khổ, có chút ai oán với bụng của mình, mà hai cục cưng trong bụng vừa trải qua màn kích động kia của mẹ cũng nghịch ngợm duỗi chân duỗi tay, bắt đầu đạp vào bụng của Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm mặt đen lại, giơ tay lên an ủi. Được rồi, không sao, sẽ không để các con ngã đâu. Yên tâm ở đó đi, ngoan nào. Nói xong chữ ngoan này, cô lại hoa lệ. Giờ cô rốt cuộc biết tâm tình khi mà Lôi Khiếu Thiên vuốt tóc cô rồi, nói từ ấy là như thế nào. Kháo, xem cô là trẻ con hả? Đường Kiên Tâm âm thầm hung hăng mắng ai đó, phủi phủi quần áo nhìn đường, cẩn thận đi từng bước. Chân trái vừa bước ra liền thu lại, ánh mắt nhìn sang phải, trong bụi cỏ hỗn tạp rậm rạp, sau đó là lá cây kim, còn có cả những cây lục đằng mọc trên đất. Chẳng qua là ở sát với cây lục đằng kia có một khẩu súng. Đường Kiên Tâm có chút ngạc nhiên, ở đây không có vết tích đấu súng, hoàn cảnh xung quanh như thường, sao lại vô duyên vô cớ có khẩu súng ở đây chứ? Trong đầu của Đường Kiên Tâm hiện lên vài ý niệm, cuối cùng thì vẫn lấy tay đẩy nhánh cây che trước mặt ra, đi sang bên phải. Cây cối chỗ này tương đối tập trung, đi có hơi gắng sức. Tới khi cô vất vả tới được vị trí khẩu súng kia, cả người đều ướt đẫm. Đường Kiên Tâm nhặt khẩu súng kia lên, hơi nặng, là khẩu súng nam, rất mới. Thời gian nó ở đây không tới 1 tháng. Nghĩ đến một khả năng, hai mắt của Đường Kiên Tâm sáng ngời, ánh mắt nhìn khắp 4 phía, khẩn thiết muốn tìm bóng dáng ai kia. Tìm một lúc rồi thất vọng, không có ai cả. Phía trước cây cối mọc thành cụm, căn bản là nửa bước khó đi. Lôi Khiếu Thiên không thể chạy theo hướng này. Huống hồ ở đây không có vết tích ai đi qua, dù dấu chân cũng không có. Chẳng lẽ mình đoán nhầm ư? Đường Kiên Tâm ngây ngốc nhìn khẩu súng trong tay mình, mãi lâu mới ngước mắt lên. Không, cho dù chỉ là chút xíu hy vọng, cũng không thể buông tha. Nếu như Lôi Khiếu Thiên thực sự chạy theo hướng này, mà bọn họ lại bỏ qua, chẳng phải Lôi Khiếu Thiên sẽ phải chịu tội nhiều hơn. Nhiều ngày như vậy, đạn trên người anh chỉ sợ đã sớm dùng hết. Nếu bị người của Nurse tìm ra trước, hậu quả ấy, thân thể của Đường Kiên Tâm run lên, không dễ phát giác. Cất súng đi, không chút do dự, chọn hướng đi kéo lục đằng ngăn trước mặt ra, đi thẳng về đằng trước. Nhưng mà Đường Kiên Tâm cố được ở trên, lại không lo được phía dưới. Mới đi được 2 bước, thì chân trái chợt bước vào khoảng không. Đường Kiên Tâm trọn tròn 2 mắt, tay phải loạng choạng bám lấy lục đằng vừa bị cô đánh rụng, cả người rớt thẳng xuống cái động. Nick, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên vừa nghe đó là tiếng của Đường Kiên Tâm, 3 người nhìn nhau chạy nhanh lại chỗ cũ. Không tốt rồi, chị dâu xảy ra chuyện. Đường Kiên Tâm giữ chặt lục đằng đung đưa trên đỉnh động, trọng tâm lúc này dồn hết xuống bên dưới, vất vả mới dừng lại. Đường Kiên Tâm còn chưa kịp thở phào, 2 tiếng tách rắc lại vang lên, lục đằng liền đứt. Một cây lục đằng nho nhỏ làm sao có thể chịu đựng nổi trọng lượng của cả 3 người. Mặt của Đường Kiên Tâm tái đi, thời gian cho cô lấy hơi cũng không có. May là vừa rồi dừng lại, đã để cô nhìn qua cái động này. Dọc theo động có rất nhiều lục đằng mọc dài. Đường Kiên Tâm rơi nhanh cũng chụp lấy lục đằng rồi tuột dần xuống. Tốc độ nhanh tới mức khiến cho Đường Kiên Tâm chóng mặt. Trên lục đằng lại mọc những gai nhọn nhỏ đâm vào 2 tay cô. Tay của Đường Kiên Tâm liền thay đổi hoàn toàn. Nhưng cũng chính những cái gai đâm ấy, vốn để đầu óc đang hỗn độn của cô nháy mắt thanh tỉnh. Cơn đau từ 5 ngón tay cùng với ở tim cũng chỉ ngang bằng với cơn đau ở bụng. Trái tim của Đường Kiên Tâm thắt lại, ngay khi sắp ngã xuống đất, hàm răng cắn chặt môi dưới, ra sức hai tay nắm chặt lấy lục đằng, mượn lực trên tay để chuyển trọng tâm lên. Thế nhưng... tiếng vật nặng đập xuống, hai đầu gối của Đường Kiên Tâm quỳ đất. Sau đó, người theo quán tính đổ ra đằng trước, bụng gần như hung hăng đập tới. Tiếng kêu tê tâm liệt phế vang vọng trong động, ai nghe cũng phải sợ hãi. Đau quá! Đường Kiên Tâm quỳ sạp người trên đất, tay đều là máu, nửa trên mặt trái cũng bị lục đằng đâm vào, trái tim đau nhức đến chết lặng. Nhưng những cơn đau ấy chỉ bằng một phần vạn cơn đau ở bụng. Đường Kiên Tâm ngẩng đầu, hai tay chống đất, khó khăn xoay người, cảm giác máu ở dưới bụng đang không ngừng chảy ra ngoài. Con người của Đường Kiên Tâm mở to, đứa bé, con của cô, không, đứa bé, Tâm Nhi sao? Lục Khiêu Thiên khó tin gọi hai tiếng, chuyển ra từ trong một góc động. Anh rơi vào trong động này đã một ngày một đêm, trốn thoát khỏi người của Nurse. Trong khu rừng không lớn này, chơi du kích, vốn định diệt hết đám người Nurse rồi mới liên lạc với bên ngoài, nhưng không ngờ mình lại rơi vào trong động này. Ban đầu anh định là sẽ tĩnh dưỡng tinh thần thật tốt rồi mới đi, không ngờ lại trông thấy cảnh sợ hãi như thế này đây. Vừa nghe được tiếng Đường Kiên Tâm, anh còn tưởng là ảo giác của mình, còn chưa kịp cười nhạo mình quá nhớ nhung cô gái nào đấy. Cô gái kia đã ngã xuống cách mình không xa. Đứa bé! Lục Khiêu Thiên lao ra, trong nháy mắt ngây người, hai mắt đỏ ngầu, nhìn quần áo của Đường Kiên Tâm rách dưới, vết máu loang lổ. Tay phải cô đầy máu, nửa khuôn mặt hầu như không nhìn được ra nữa. Bên dưới người cô cũng thật là nhiều máu. Lục Khiêu Thiên đau đớn vô cùng. Nửa quỳ xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô, vuốt ve gương mặt cô hốt hoảng kêu lên. Tâm Nhi, em tỉnh lại đi. Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Lục Khiêu Thiên kinh hoàng, nhìn máu không ngừng chảy cuồn cuộn ra ngoài. Đứa bé, cứu đứa bé, đứa bé. Còn người của Lục Khiêu Thiên trợn tròn. Đứa bé sao? Ánh mắt nhìn xuống dưới, quả nhiên chỗ nào đó đã phồng lên rất cao rồi. Cậu xin anh. Đường Kiên Tâm giữ chặt tay của Lôi Khiêu Thiên, dường như đang bắt lấy còng cỏ cứu mạng. Lôi Khiêu Thiên hoàn hồn lại, đau đớn nhìn máu đang chảy, run run hỏi Đường Kiên Tâm. Tâm Nhi, anh nên làm thế nào đây? Lôi Khiêu Thiên hận những dòng máu kia không phải trên người anh chảy ra, nó đau đớn đến mức nào chứ? Giúp tôi đỡ đẻ đi. Đỡ đẻ sao? Lôi Khiêu Thiên lần này không những mắt trợn tròn, tay chân càng luống cuống. Muốn anh giết người mày sao còn được, chứ đỡ đẻ sao? Vậy thì giết anh đi còn hơn. Mau lên, tôi không muốn chúng rời khỏi tôi. Lôi Khiêu Thiên thu lại sự hoảng loạn, đặt Đường Kiên Tâm nằm ngang hỏi. Anh nên làm như thế nào đây? Kéo chúng ra ngoài đi. Đường Kiên Tâm cắn môi, trên mặt đều là máu với mồ hôi, đau đến mức cô không nói được một câu hoàn chỉnh. Lục Khiêu Thiên cũng là người dứt khoát, vừa nghe cô bảo kéo chúng ra, vội cởi quần của Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm vẫn cắn môi, Lục Khiêu Thiên nhìn xuống dưới chằm chằm, thật lâu mới hỏi, vẫn chưa thấy chúng. Đường Kiên Tâm nếu lúc này mà tỉnh táo được, cô tuyệt đối sẽ đá bay Lục Khiêu Thiên lên vũ trụ rồi hét to. Anh chưa ăn thịt heo, nhưng vẫn phải biết heo chạy chứ hả? Dựa vào khổ lô, không biết vẽ ra cái muôi sao? Phải lại gần. Nhưng mà lúc này cô đã rơi vào tình trạng nửa hôn mê. Túi ối bị cứng rắn làm vỡ. Rất nhanh, chảy rất nhanh. Cô chỉ dựa vào một tia ý thức. Trong đầu óc mơ hồ như có một thanh âm mãnh liệt đang điều khiển. Thúc giục khiến sức lực cả người chỉ dùng cho bụng dưới. Đáy mắt của Lôi Khiêu Thiên hiện lên đau đớn. Thế nhưng anh cũng không dám qua loa. Chỉ có thể nhìn chằm chằm phía dưới, chuẩn bị tốt việc kéo người ra. Bên trên, Nick, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên sau khi quay lại chỗ cũ đều luống cuống. Ở đây đâu còn bóng dáng của chị dâu. Chị dâu vừa rồi còn đang đứng ở cái cây này. Nick lo lắng chạy đến chỗ cái cây lá kim Đường Kiên Tâm vừa đứng. Trước khi đi anh đã đặc biệt chú ý tới. Có phải mày nhớ lộn không? Không thể, việc của chị dâu em không dám qua loa. Thẩm Dương Kỳ cũng gật đầu. Ba người rất ăn ý chạy theo bà hướng. Chị dâu mất tích. Bây giờ nói gì thì cũng chỉ là đánh rắm. Lôi Trảm Thiên nói, 5 phút sau tập hợp tại chỗ này. Dưới sơn động, Tâm Nhi, dặn nữa đi, anh thấy đầu thằng bé rồi. Ra rồi. Lôi Khiêu Thiên nhìn cái đầu kia, rồi tới vai. Tiếp đó là đôi chân bé xíu. Đường Kiên Tâm gắng sức dặn, Lôi Khiêu Thiên vội nắm lấy tiểu gia hỏa kia, cẩn thận kéo ra ngoài. Tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên. Lôi Khiêu Thiên trước là vui mừng, sau lại khó chịu. Tiểu quỷ này xấu quá. Nghe được tiếng khóc, thần trí của Đường Kiên Tâm quay lại, hư nhược nói với Lôi Khiêu Thiên, cắt cắt dây rốn đi. Nói xong thì hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, cắt thế nào đây? Trong sơn động này liệu có cái gì sắc bén như lưỡi dao không? Tìm quanh bốn phía, nghe tiếng trẻ con khóc càng ngày càng yếu. Nhìn cuống rốn kia, đặt đứa bé xuống đất, không chút do dự, giữ cuống rốn, há mồm ra cắn đứt. Phía trên, Lôi Trảm Thiên vừa nói xong, ba người chạy theo ba hướng, chỉ là đồng thời, cả ba đứng lại xoay người. Ních, tiếng trẻ con khóc sao? Thẩm Dương Kỳ, bên phải. Lôi Trảm Thiên, đi mau. Ba người lùi lại mấy bước, rồi chạy tới chỗ phát ra tiếng. Càng tới gần thì tiếng trẻ con khóc lại càng kích động, đồng thời càng lo lắng. Ba người đứng tại chỗ lục đằng. Thẩm Dương Kỳ nhíu mày, sao lại không thấy? Lôi Trảm Thiên, là vang lên từ đây, mau tìm đi. Nick trực tiếp hô lớn, chị dâu, chị ở đâu? Lôi Trảm Thiên đang muốn chui vào rừng cây, đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của Thẩm Dương Kỳ. Chờ đã, nơi này có một cái động, mọi người mau tới đây. Nick, Lôi Trảm Thiên chạy lại, nhìn nhau đầy sợ hãi. Chị dâu ngã xuống dưới, ở đây còn có vết tích người lăn xuống rõ ràng. Thẩm Dương Kỳ kéo lấy một cây lục đằng đã bị chặt đứt, ở trên còn có rất nhiều vệt trắng. Mọi người đứng lại, nếu như tỉ mỉ nghe còn có thể nghe được tiếng trẻ con nức nở dưới động. Nick không hề nghĩ ngợi, túm lấy lục đằng rồi nhảy xuống. Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ cũng nhanh chóng xuống bên dưới. Bọn họ vừa vặn nghe được tiếng của đại ca. Đúng vậy, Lôi Khiêu Thiên sau khi cắn đứt dây rốn liền thấy đầu của đứa bé thứ hai, chỉ là còn chưa chui ra được. Anh muốn gọi Tâm Nhi dặn nữa, nhưng Tâm Nhi đã mất đi tri giác. Bên dưới từng tảng máu lớn đang chảy ra ngoài. Lôi Khiêu Thiên nhất thời luống cuống. Anh ôm lấy Đường Kiên Tâm mới biết được hô hấp của cô yếu đến mức khó mà phát hiện ra. Lôi Khiêu Thiên hoảng hốt, vỗ vào má cô, bấm huyệt nhân trung, hô hấp nhân tạo nhưng đều không làm cô tỉnh lại được. Tâm Nhi, em mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. Anh xin em đây. Lôi Khiêu Thiên rất hối hận. Tại sao lại muốn ở lại đây một ngày một đêm làm gì? Nếu mình đi ra ngoài sớm giải quyết đám người nurse, vậy thì Tâm Nhi cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tâm Nhi, em không thể có việc gì được. Em phải mau tỉnh lại đi. Ngoan nào, đừng ngủ có được không? Lôi Khiêu Thiên khóc. Nước mắt tí tách rơi trên mặt của Đường Kiến Tâm. Tiếng khóc khàn khàn. Hơn nữa, tiểu quỷ bên cạnh cũng khóc. Trong sơn động tràn ngập mùi máu tanh cùng với tình cảm bi phẫn. Lộ ra đau thương khiến cho ai nghe được cũng khoác khoải, rơi lệ. Đại ca! Nick, Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ hạ xuống được 2/3 động, liền nghe được tiếng khóc của Lôi Khiêu Thiên. Ai cũng không kịp cảm nhận đau đớn trên tay, bỏ tay ra rồi nhảy xuống. Lôi Trảm Thiên là người chạy tới đầu tiên, Thẩm Dương Kỳ, Nick cũng vọt tới. Nick thấy tình huống này thì liền biết không ổn, bước lên phía trước, anh thiếu chút nữa là đi không vững, run rẩy nói với đại ca. Đại ca, nghĩ cách cứu tình chị dâu đã. Anh Kỳ, anh ôm thằng bé đi. Anh Trảm, anh tới hỗ trợ. Hai người còn ngây ngốc, bị tiếng hét làm cho tỉnh lại, làm việc theo sự phân phó của Nick. Nick chạy đến chỗ hai chân của Đường Kiên Tâm, quan sát tình cảnh này, con người co rụt lại, trái tim chìm xuống. Anh Trảm, anh Kỳ, hai người đi tìm chút nhuyễn đằng nhỏ, loại nào có mũi nhọn đây? Anh không dám nói, đứa bé kia đã là thai chết trong bụng. Nước ối sống đã khô, chảy ra ngoài đều là từng tảng máu lớn. Nếu không mau lấy đứa bé ra, vậy thì chị dâu cũng không chống đỡ nổi. Thẩm Dương Kỳ đặt đứa bé đang khóc xuống, bắt tay làm với Lôi Trảm Thiên. Ở đây, có quyền nhất là Nick. Lôi Khiêu Thiên vẫn tiếp tục bấm huyệt cho Đường Kiên Tâm, không để cô đánh mất hơi thở cuối cùng. Nick rất may mắn khi mình ra ngoài đã học lấy một tay đạo thuật. Chính là vì phòng ngừa bất kỳ tình huống nào. Đương nhiên, anh tuyệt đối không thừa nhận đây là thuật hàm mê cá biệt của anh. Có đôi khi đau cũng là ám khí, có thể vô hình giết người. Lôi Khiêu Thiên nhìn Nick lấy dao ra, mặt nhăn lại nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nick không phát hiện ra tay phải anh cầm dao phẫu thuật đang run rẩy, hai tay đều dính đầy máu. Anh có, Đường Kiên Tâm cũng có. Chợt Nick cắn răng, mắt nhắm lại. Tay phải hạ xuống rạch một đường nhỏ trên bụng của Đường Kiên Tâm, chật vật lấy đứa bé trong bụng Đường Kiên Tâm ra. Bé gái chỉ nhỏ hơn một chút so với bé trai, thế nhưng lại không khóc, sắc mặt trắng bệch. Nó vì không thở được nên đã chết. Động tác của Nick rất nhanh, động tác của hai người Thẩm Dương Kỳ cũng mau. Nick không nói lời vô ích, nhổ lấy mấy sợi tóc trên đầu của Đường Kiên Tâm, cầm lấy nhuyễn đằng, vót nhọn một đầu. Lấy tóc buộc vào đầu kia, biến nó thành một cây kim. Nếu như không phải trong thời khắc khẩn trương này, Thẩm Dương Kỳ thật muốn khen thằng nhóc kia, vậy mà cũng có thể đoán được. Chỉ là không khử trùng, không có gì cả, chỉ sợ sẽ nhiễm trùng rất nặng. Lôi Trảm Thiên phát hiện ra đứa bé đã được lôi ra, bế đứa bé lên lại không cảm giác được hô hấp của nó, khiến sợ ngây ngô đứng đờ ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xấu xí, tiểu công chúa của bọn họ. Lôi Trảm Thiên cảm giác như sức lực của mình đã thoát ra hết, suýt chút nữa khiến anh đứng không vững. Thẩm Dương Kỳ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh, ánh mắt tỏ ý hỏi anh làm sao. Lôi Trảm Thiên ngơ ngác, chuyển ánh mắt từ trên người của Thẩm Dương Kỳ sang bé gái trong lòng, không nói một lời nào. Thẩm Dương Kỳ nghi ngờ, nhìn theo ánh mắt anh ấy, khó mà tin nổi, đau đớn dính chặt vào đôi mắt. Bọn họ đã biết còn như vậy, thế đại ca, chị dâu. Nick cũng chỉ mất một lúc để khâu lại vết mổ, đứng dậy, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Đại ca, chúng ta phải mau trở về thôi, chị dâu không cầm cự được bao lâu nữa. Lôi Khiêu Thiên gật đầu. Bảo họ tới đi, anh biết người của Ngục Thiên Minh đang ở phụ cận. Thẩm Dương Kỳ bị giọng nói khàn khàn của Lôi Khiêu Thiên làm cho giật mình, vội vàng liên lạc với anh em của Ngục Thiên Minh để cho bọn họ trực tiếp tìm tín hiệu trên người họ, định vị rồi tới đây. Lôi Khiêu Thiên ôm lấy Đường Kiên Tâm. Nick bảo anh chú ý không đè lên bụng. Lôi Khiêu Thiên gật đầu, Thẩm Dương Kỳ ôm lấy bé trai đã khóc khàn cả giọng. Mọi người cùng đi tới dưới cửa động. Nick đi theo phía sau Lôi Khiêu Thiên, viền mắt đỏ lên, muốn nói lại thôi. Lôi Trảm Thiên ôm tiểu công chúa, cả người có chút cứng nhắc. Anh muốn cười, đáng tiếc lại không thể. Trái tim anh đau quá. Mặt vặn vẹo, có chút dữ tợn, là người đi cuối cùng. Anh, tiểu công chúa, nó... Trong lúc nhất thời, cả sơn động đều yên tĩnh như đang ở trong một vùng hoang tàn. Chỉ có thể nghe được tiếng gió bén nhọn từ cửa động. Còn cả tiếng hít thở nặng nề của mọi người, có thể còn có tiếng nghẹn ngào của đại ca. Anh biết, sao anh lại không biết, không có kinh nghiệm đỡ đẻ, nhưng cũng có thưởng thức cơ bản nhất. Nó vĩnh viễn là con gái ngoan của anh. Nick, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên thật đau đớn. Mọi người cố nén chua xót cùng khổ sở, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đừng để chị dâu các cậu biết. Nick cộp một tiếng quỳ xuống khóc lớn. Em xin lỗi, đều là lỗi của Nick. Thẩm Dương Kỳ ôm bé trai cũng quỳ xuống, tiếp đó là Lôi Trảm Thiên, cả ba cùng quỳ gối cúi đầu phía sau Lôi Khiêu Thiên. Lôi Khiêu Thiên giọng nghẹn ngào bảo bọn họ đứng lên, bây giờ không phải là lúc để truy cứu trách nhiệm. Đúng vậy, bọn họ có sai, nhưng sai lầm lớn nhất chính là anh. Nếu như không phải vì anh, Tâm Nhi cũng sẽ không tới nơi này. Không đến thì cô sẽ không xảy ra chuyện. Đáy mắt của Lôi Khiêu Thiên hiện lên thống khổ và yếu đuối, nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng, không để mình khóc lên. Từng này tuổi, đây là lần đầu tiên anh khóc vì con gái và người phụ nữ của anh. Trực thăng tới rất nhanh, thả thang dây xuống, mấy người mau chóng ra khỏi sơn động. Chẳng qua, người của Ngục Thiên Minh tới thì người của Nurse cũng đến. Cơ hồ là khoảnh khắc Lôi Khiêu Thiên bước vào khoang lựu đạn từ trực thăng của Nurse cũng lao tới. Lôi Khiêu Thiên đặt Đường Kiên Tâm nằm ngang trên ghế, xoa nhẹ một bên mặt trắng như tuyết. Bên kia lại như đóa hồng nở rộ, như được xây lên vì tiểu công chúa của bọn họ, trầm giọng ngâm nga. Tâm Nhi, ngủ đi, anh nhất định sẽ khiến chúng phải chôn cùng con gái của chúng ta. Nói xong thì hôn một cái lên trên trán của cô. Trực thăng tránh khỏi lựu đạn của đối phương rung lên, nhanh chóng bay tới căn cứ gần nhất của Ngục Thiên Minh. Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên, Nick chưa kịp ổn định người thì lại lắc lư, nhìn cả người Đường Kiên Tâm đầy vết thương. Ai nấy đều nghẹn ngào, nhất là Nick, thân thể run rẩy liên tục, ngoại trừ khổ sở, phần lớn là tự trách. Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên, mỗi người ôm lấy một đứa bé, trên người có nhiều nếp nhăn, không được bao nhiêu cân, cả người đều làm máu, trông có phần dữ tợn. Nhất là bé trai khóc trong tay Thẩm Dương Kỳ đã khàn giọng từ lâu, giọng nó yếu dần. Nhất thời cũng chỉ chú ý tới đại ca với chị dâu mà không chú ý tới hai búp bê trong tay. Bán đảo Kamchatka nằm ở cảnh nội châu Á, bay về cứ điểm Ngục Thiên Minh ở Nga cũng phải mất 2-3 tiếng. Mặt và tay của Đường Kiên Tâm vẫn còn đang chảy máu. Ở trên đã có thêm vết máu đông, nên máu chảy xuống cũng chỉ còn một ít. Lôi Khiêu Thiên đứng dậy, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên, Nick đều cảm nhận được hơi thở tử vong trên người của anh. Hơi thở này hoàn toàn chỉ có ở người sống lâu trong chiến trường địa ngục tàn xa, khiến cho ba người đều sợ hãi. Thẩm Dương Kỳ ôm bé trai kia lui về phía sau một bước. Lôi Khiêu Thiên đi tới trước mặt Thẩm Dương Kỳ, nhìn búp bê trong tay anh ta. Màu quang lóe lên ánh sáng nhu hòa, trên người em còn máu, rất khó coi. Lôi Khiêu Thiên cũng không cảm thấy bẩn,